Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 63. Sở Giật Minh giờ này khắc này hành động cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Rốt cuộc lần này trò chơi mục chính là tìm ra ngạc mộng thế giới quái vật. Sau đó đem này đánh chết mà thôi. Tuy rằng nhà ăn phi người chơi nhân vật rất nhiều. Nhưng đứng ở bọn họ trước mặt chính biểu diễn cầu huyết tình yêu kịch lại chỉ có ba cái, người, mà. Thôi, liền tính mặt khác phi người chơi nhân vật cũng có khả năng là yêu cầu bị đánh chết quái vật. Về công về tư Sở Giật Minh mục tiêu đệ nhất khẳng định vẫn là, Sở Quy Chu. Đặc biệt là đương Sở Giật Minh đi hướng cái kia, Sở Quy Chu thời điểm. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn so với trước đánh chết những cái đó mặt nạ còn muốn càng thêm hưng. Phấn, đã có thể ở Sở Giật Minh đối này cảm thấy kích động thời điểm. Một bàn tay ấn ở hắn giơ lên vũ khí thượng, đó là một con trắng nõn mà ngón tay thon dài tay. Tuy rằng không giống nữ tính như vậy nhỏ yếu, nhưng không thể nghi ngờ là cực hảo xem. Cho nên đương Sở Giật Minh theo cái tay kia một đường hướng về phía trước xem. Lại nhìn đến mang mắt kính thời cửu khi, vẫn là cảm giác được một chút cổ quái tương phản cảm, rốt cuộc ở Sở Giật Minh xem ra. Có thể có được cái tay kia người hẳn là thập phần xuất sắc thả dẫn nhân chú mục. Nhưng Sở Giật Minh trong mắt thời cửu, thật sự là quá bình thường Thậm chí vừa chuyển đầu liền sẽ làm người quên hắn diện mạo, Sở Giật Minh nhíu nhíu mày. Hắn thật là có chút khó có thể miêu tả cái này kêu thời cửu người chơi diện mạo. Trừ bỏ bình thường, ở ngoài thế nhưng tìm không thấy mặt khác có thể dùng để hình dung từ hối. Tuy rằng luôn có người dùng, xem qua tức quên tới miêu tả một ít đại chúng mặt diện mạo. Nhưng nói như vậy không có người mặt sẽ thật làm người, xem qua tức quên. Trừ bỏ lúc này đứng ở Sở Giật bên ngoài trước thời cửu, trừ bỏ kia phó mắt kính. Sở Giật Minh thật không nhớ được thời cửu diện mạo, ngươi muốn làm cái gì? Tuy rằng bởi vậy mà cảm thấy kỳ quái, nhưng Sở Giật Minh hiện tại cũng không phải để ý lúc này. Hắn càng để ý cái này vẫn luôn trầm mặc đứng ở bên cạnh người chơi vì cái gì sẽ đột nhiên đi ra. Ngăn cản hắn giết chết một cái quái vật, Sở Giật Minh đối thời cửu ấn tượng không thâm. Chỉ nhớ rõ cái này người chơi vẫn luôn đều yên lặng đứng ở bọn họ cuối cùng vị trí. Hình như là một cái phụ trợ chức nghiệp, bất quá đến bây giờ mới thôi Sở Giật Minh liền ra hỏa này y thư cũng chưa gặp qua. Nghĩ đến cũng không phải cái gì cao phẩm cấp vũ khí, phỏng chừng là luyến tiếc đi. Lúc này, đứng ở một bên Trình Thiên Nhu thế nhưng lại nói chuyện, nữ nhân này đã biết nàng ở không nên địa. Phương đắc tội một cái không nên đắc tội với người, nhưng lúc này nàng thoạt nhìn có điểm bất chấp tất cả hương vị. Phía trước ta liền đã nhìn ra, người cũng thích Sở Quy Chu đi. Các ngươi đều nhận thức Sở Quy Chu. Hắn cũng là người chơi. Sở Giật Minh nhíu nhíu mày. Bị phân tán lực chú ý, lúc này Trình Thiên Nhu cũng không biết đánh cái gì chú ý. Thế nhưng cười cười nói. Đúng vậy, ca ca ngươi cũng là người chơi. Bất quá, hắn chính là cái tay mới. Năng lực cùng ngươi so sánh với kém xa, biết rõ Sở Giật Minh thực chán ghét cái này, ca ca. Trình Thiên Nhu lại cố ý ở trước mặt hắn nhắc tới, ca ca cái này xưng hô càng làm cho thời cửu kỳ. Quái là, Trình Thiên Nhu thế nhưng đối Sở Giật nói rõ dối, che giấu Sở Quy Chu năng lực, nói dối hắn thực lực so Sở Giật Minh kém đến xa. Nữ nhân này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, bất quá thời cửu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là duỗi tay đem Sở Giật Minh trong tay vũ khí đè xuống. Cũng không có hướng Sở Giật Minh giải thích cái gì, hoặc là nói thời cửu tâm thái cũng đã xảy ra chút biến hóa, hiện giờ hắn không cần phải công đạo bất luận cái gì sự tình, cũng không cần phải giấu giếm bất luận cái gì sự tình, ta cũng rất nhiều năm chưa thấy qua gia hỏa kia, bất quá hiện tại xem ra, liền tính tên kia lớn lên lại đẹp, hấp dẫn cũng đều là một ít không có tự mình hiểu lấy gia hỏa. Sở Giật Minh nhìn nhìn Trình Thiên Nhu, lại nhìn nhìn thời cửu, như là ở cười nhạo, Sở Giật Minh không có đem thời cửu đương hồi sự. Chẳng qua muốn đem thời cửu tay ném ra, nhưng thực mau. vị này thâm niên giả liền phát hiện chính mình sức lực thế nhưng còn không bằng trước mắt cái này gầy yếu thanh niên, trong tay hắn vũ khí liền như vậy bị kia chỉ hảo xem tay dùng sức ngăn chặn. Vừa động đều không thể động, coi trọng Sở Quy Chu là cái gì ghê gớm sự tình sao? Người ở chỗ này ngăn cản ta, thật giống như ta làm cái gì vô ác không tha sai sự giống nhau, Sở Giật Minh vũ khí bị nặng nề về. Phía ép xuống, căn bản vô pháp nhắm chuẩn, người đừng quên kia đồ vật chẳng qua là trường Sở Quy Chu mặt hàng giả mà thôi. Người hiện tại ngăn cản ta, là không nghĩ thông quan sao? Khả năng làm Sở tiên sinh hiểu lầm, ta hoàn toàn không có muốn bảo hộ cái này quái vật ý tưởng, Thời Cửu nói. Buông lỏng ra đè nặng Sở Giật Minh vũ khí tay, liền ở Sở Giật Minh cho rằng chính mình dễ như trở bàn. Tay liền nói phục trước mắt thanh niên này thời điểm, lại nhìn đến đối phương không biết từ nơi nào lấy ra một phen thoạt nhìn giống trường thước một thứ. Tài chất như là ngọc. Ngay sau đó liền đem kia căn một chút đều không sắc bén. Thậm chí chỉ có thể nói là độn khí đồ vật qua tay đâm vào, Sở Quy Chu trong thân thể. Ở giữa yếu hại, ngoặc kép, vẫn luôn đều xem nhẹ người chơi tồn tại. Lo chính mình nói buồn nôn lời kịch Sở Quy Chu thẳng đến giờ khắc này mới ngừng lại được. Dùng một loại khó có thể tin biểu tình nhìn cầm trong tay trường thước đem hắn đánh chết thời. Cửu Thời Cửu đương nhiên sẽ không làm Sở Giật Minh tới giết chết Sở Quy Chu. Nhưng hắn cũng không phải cái loại này sẽ đem hàng giả thật sự ngu ngốc. Cho nên giết chết Sở Quy Chu chuyện này chỉ có làm chính hắn tới làm mới sẽ không thoải mái. Chẳng qua đang xem đến cái kia hàng giả lộ ra cái loại này khiếp sợ ánh mắt thời điểm. Thời Cửu cầm trường thước tay như cũ nhịn không được dừng một chút, trường thước bên trong có khi. Cửu ma tộc huyết mạch lực lượng, cho nên ở chạm vào mấy thứ này thời điểm, hàng giả thân thể sẽ dần dần bị phá hư. Ở người chơi khác trong mắt, chính là đứng ở nơi đó, Sở Quy Chu thân thể giống gương giống nhau mở tung. Sau đó lại vỡ thành càng tiểu viên viên, cuối cùng hóa thành phi trần tư tán mở ra ta nhớ rõ ngươi là phụ trợ chức nghiệp Sở Giật Minh. Nhíu mày nhìn trước mắt hết thầy, rốt cuộc ngạc mộng thế giới lại một ít vũ khí là toàn chức nghiệp. Thông dụng, không phải sao, Thời Cửu tùy ý có lẽ, không có người ta nói phụ trợ chức nghiệp không thể chiến đấu. Liền tính là thế giới hiện thực người thường, trong tay có vũ khí cũng có thể chiến đấu. Lại nói loại này bình thường hình thức quái vật có thể lợi hại đi nơi nào. Người thật đúng là nhẫn tâm, Trình Thiên Nhu không nghĩ tới Thời Cửu thật hạ thủ được nguyên. Nhân chính là vì ta phân đến trong sạch giả, cho nên mới sẽ không ở trong mộng đem chính mình biến thành tình yêu kịch nữ chính, Thời Cửu cười. Nhìn Trình Thiên Nhu liếc mắt một cái, Trình Thiên Nhu đột nhiên cảm thấy trước mắt Thời Cửu tuy rằng vẫn là giống như trước đây không chớp mắt, nhưng giống như xuất hiện một ít cùng trong trí nhớ không giống nhau địa phương. Chờ đến phiên ngươi cái kia dị thế giới tiểu thuyết cảnh trong mơ thời điểm. Hy vọng ngươi còn có thể nói ra như vậy lời nói tới tiền đề là ngươi có thể sống đến lúc ấy. Thời Cửu nhìn thoáng qua Sở Giật Minh, người này ánh mắt nhìn phi thường không ổn định, cũng không biết lúc sau sẽ ra cái gì chuyện xấu, trò chơi còn không có kết thúc. Các ngươi có thể bảo đảm không ra cái gì ngoài ý muốn sao? Trình Thiên Nhu cắn răng. Đề cao thanh âm nói, các ngươi xác định mặt sau trạm kiểm soát quái vật đều đơn giản như vậy. Các ngươi đừng nhìn cái này kêu Thời Cửu cũng là phụ trợ chức nghiệp. Hắn chỉ là một cái liền y thư đều khả năng không có tân nhân. Ta thậm chí là hắn tân thủ quan tạp người dẫn đường. Nếu gặp được cái gì phiền toái, trong đội ngũ vẫn là yêu cầu một cái có kinh nghiệm phụ trợ chức nghiệp. Trình Thiên Nhu như là đang nhìn Thời Cửu, kỳ thật là ở đối chung quanh mọi người nói chuyện thôi Tuấn thở dài. Đối này so ác mộng cầu huyết kịch còn phiền toái người chơi khắc khẩu không có quan hệ. Chỉ là giống phía trước thời điểm giống nhau muốn nhanh chóng đem dư lại, Sở Giật Minh cùng Trình. Thiên Nhu, giải quyết rớt ping, ping, bất quá thôi Tuấn vừa mới kéo ra cung. Bên kia Sở Giật Minh đã không chút do dự dùng hai viên viên đạn giải quyết hai cái hàng giả ta phía. Trước liền nói quá, tạm thời sẽ không giết ngươi. Sở Giật Minh một bên từ giả Trình Thiên Nhu trên người dẫm qua đi. Một bên cười lạnh nói, bất quá ở bên xem thời cửu xem ra. Sở Giật Minh ra hỏa này nào đó trình độ đi lên hòa giải Trình Thiên Nhu tám lạng nửa cân rất sướng. Đôi, vị này sở thiếu gia thật cảm thấy lưu lại Trình Thiên Nhu mệnh là có thể đủ ở không biết trong lúc nguy hiểm khởi đến tác dụng. Cẩn thận ngẫm lại liền biết, lấy Trình Thiên Nhu lúc này đối Sở Giật Minh cừu thị. Liền tính lúc sau ác mộng thật xuất hiện nguy hiểm, liền tính Sở Giật Minh thật trong trò chơi bị cần thiết muốn lập tức trị liệu thương thế. Trình Thiên Nhu cũng căn bản không có khả năng cứu Sở Giật Minh. Ngược lại mừng rỡ thấy hắn bỏ mạng đi. Bất quá này đó cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, chờ Sở Giật Minh giải quyết rớt giả Trình Thiên Nhu cùng chính hắn hàng giả sau. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất Sở Giật Minh, nhìn trong chốc lát. Còn không có tới kịp cảm khái cái gì, liền phát hiện nhà ăn nguyên bản an an tĩnh tĩnh đều sẽ không phát ra cái gì tiếng vang các khách. Nhân thế nhưng toàn bộ đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hơn nữa cầm lấy trên bàn các loại nĩa cùng dao ăn. Hướng thời cửu bọn họ đã đi tới, nhìn những cái đó dao nĩa ở nhà ăn ánh đèn hạ nổi lên lãnh mang. Thời cửu tin tưởng này đó dao nĩa so bình thường bộ đồ ăn muốn sắc bén rất nhiều, vừa mới. Toát ra cách nghĩ như vậy, lóe hàn quang dao nĩa thế nhưng liền hướng các người chơi bay lại đây. Trừ bỏ thời cửu ở ngoài người chơi tựa hồ thói quen đối phó quái vật đều là cận chiến loại hình. Căn bản là không nghĩ tới mấy thứ này thế nhưng sẽ ném mạnh ám khí. Trong lúc nhất thời không kịp né tránh, cơ hồ tất cả mọi người bị những cái đó dao nĩa chảy ra. Động tác càng thêm chỉ độn Trình Thiên Nhu cánh tay thượng thương thế liền càng trọng Trình Thiên. Nhu nguyên bản muốn trước trị liệu chính mình thương thế, nhưng là nghĩ đến vừa rồi nói chuyện qua. Lập tức từ chữ vật đạo cụ lấy ra những cái đó chỉ có phụ trợ chức nghiệp mới có thể sử dụng y dùng. Bông băng vì người chơi khác trị liệu, cuối cùng mới bắt đầu trị liệu chính mình thương thế. Cao Lan đang xem đến cái khác dao ăn cùng nĩa. Bay qua tới thời điểm trực tiếp lôi kéo người chơi khác về phía sau mặt quầy ba trốn. Làm ơn, đừng quên các ngươi đều là viễn trình chức nghiệp, những cái đó chiến tranh phiến không thấy quá sao. Nào có viễn trình chức nghiệp chính mình đứng ở thương lâm tiễn vũ phía dưới chịu chết. Cao Lan lời nói nháy mắt làm Thôi Tuấn cùng Sở Giật Minh phản ứng lại đây. Bằng nhanh tốc độ cùng người chơi khác cùng nhau trốn đến quầy ba mặt sau. Nghe những cái đó giao nĩa lần lượt đánh trúng quầy ba bên kia thậm chí trên quầy ba phương. Còn trơ mắt hãy chờ xem đài mặt sau rượu giá thượng bình rượu tử bị lần lượt đánh nát. Chính bọn họ nhưng thật ra an toàn rất nhiều, hơn nữa những cái đó quái vật giống như cũng theo bản. Năng cùng người chơi kéo ra khoảng cách giống nhau, cũng không có lướt qua quầy ba trực tiếp công kích người chơi. Mà là lần lượt ném mạnh nhìn giống như vô cùng vô tận dùng không xong dao nĩa, bọn họ công kích còn. Rất có trật tự, thời cửu cũng tránh ở quầy ba mặt sau. Tâm tình thoải mái mà nói một câu. Muốn ném ám khí liền cùng nhau ném, ném xong lúc sau còn sẽ tập thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hình như là Thôi Tuấn nháy mắt. Hiểu được, chúng ta chỉ cần tránh thoát bọn họ ném mạnh dao nĩa. Sau đó, ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm đứng dậy công kích không phải có thể. Xác thật, bình thường hình thức trò chơi ở thời cửu xem ra thật sự không có gì lệnh người khó hiểu loan loan. Đạo đạo. Hẳn là thuộc về thực dễ dàng liền tìm đến thông quan phương thức loại hình. Cho nên ở Thôi Tuấn đến ra đáp án lúc sau, dựa vào hắn cùng Sở Giật Minh năng lực muốn thông quan cũng không phải cái gì khó khăn sự tình không. Có bao lâu, cái thứ ba cảnh trong mơ liền ở hệ thống nhắc nhở âm trung tuyên cáo kết thúc. Thỉnh người chơi trở lại chỗ ngồi. Hết chương.